Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Chương 25: Một cái mỹ xoa. 1/3. Hạ tướng quân, hạ tướng quân. Trong cung, thái giám vội vội vàng vàng chạy ở trăng hoa ngõ hẻm bên trong. Cái này cảnh quan không thể không nói rất là kỳ lạ. Rốt cuộc, hắn ở phi hoa cung lầu 3 phòng cao thượng tìm đến người hắn muốn tìm. Cái kia có chút tản mạn người trẻ tuổi đang uống rượu. Rượu là rượu ngon, hắn đối diện tức thì diễm danh động vương đô phi hoa cung đầu bài niên hồng trang. Thiếu nữ hất lên hồng sa, làn da tuyết trắng, thổi qua liền phá, một đôi tiêu hồn thon dài bàn tay trắng nõn ở 50 giây cung gấm sắt bên trên. Đi về tục tục bát lộng, nàng mở miệng hát đã phổ tốt từ khúc, nhu tình tựa như nước, giai kỳ như mộng, nhẫn chú ý cầu hỷ thước đường về, hai tình như là lâu dài lúc, lại há ở sớm sớm chiều chiều, từ khúc quá đẹp, cho dù thái giám cũng không đành lòng đi làm phiền, giống như là lại lỗ mãng nông phu, cũng sẽ không dễ dàng đánh nát tay nâng chén ngọc. Khúc cuối cùng, hồng sa vũ mị thiếu nữ lại là một trận như gió bão mưa rào đàn tấu. Chỉ là lại bắn ra một loại thê lương, một loại cố chấp, một loại kiên thủ, một loại biết rõ không có kết quả, lại như cũ tin tưởng, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Cũng đã đầy đủ cố chấp, cái này cố chấp nhập ma niệm, cho nên 10 ngón mới đàn tấu ra như vậy mùi vị. Loại này cố chấp chưa chắc là bởi vì tình yêu, nhưng lại là đáy lòng tình cảm, một loại đè nén ở tĩnh mịch, ở dưới hỏa diễm. Hạ Cực uống một ngụm rượu ngon bên trong hỏa diễm, ở trong ngũ tạng lục phủ đồng dạng thiêu đốt lên. Niên hồng trang đàn tấu xong rồi, liền đợi đến lời bình. Hạ Cực trong những năm này, kỹ năng châu đã nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Hắn âm luật phương diện kỹ năng đã sớm có 5-6 loại. Chí ít 4 cái là LV10. Hắn tự nhiên phẩm ra, nghe hiểu được, ngươi là có chuyện xưa nữ nhân. Niên hồng trang cười hì hì nói, đáng thương tiểu hồng trang, đương nhiên là có đáng thương câu chuyện. Ngươi nên bắn ra thảm thiết, đau mà không thương, nhưng lại gảy qua cố chấp. Đến cùng có cái gì để ngươi nhớ mãi không quên đâu? Tình lang sao? Niên hồng trang con mắt hếch lên phía sau hắn nói. Có người tới tìm ngươi rồi, trong cung thái giám lúc này mới có tồn tại cảm. Hắn vội vàng nhọn ho khan âm thanh nói. Hạ tướng quân, hoàng, Hạ Cực khoát tay, đợi lát nữa. Thái giám sững sờ, tức thì liền muốn phát tác, nhưng nghĩ một chút trước mặt cái này thiếu niên lang thân phận. Lập tức hành quân lặng lẽ, cái này cả triều văn võ bá quan đắc tội ai cũng không có việc gì. Nhưng nếu như đắc tội Ninh Phi nương nương, tự nhiên sẽ có rất nhiều người sẽ hạnh phúc ý bắt hắn cho vụng trộm làm thịt. Sau đó lại mịt mờ nói cho nương nương bán một cái nhân tình. Cái này tiểu bạch kiểm, thật sự là tốt mệnh a hát. Thái giám nhìn một chút bản thân hông phía dưới nhẫn không nổi thở dài. Hạ Cực ngẩng đầu, có chút men say nói. Tiểu niên, yên tâm, ngươi có 1/3 cơ hội tìm được vương đô hoa khôi danh hiệu. Không cần cố chấp với cái này. Niên hồng trang khoét hắn một nhãn. Ta còn cho rằng ngươi muốn hỏi ta đến tột cùng nhớ mãi không quên cái gì đâu. Hạ Cực cười ha ha, nói, hỏi ngươi lại không nói cho ta. Niên hồng trang, ngươi lại không phải ta. Ngươi làm sao biết ngươi hỏi, ta sẽ không nói cho ngươi. Hạ Cực trầm ngâm một lát, sau đó nói, ngươi lại không phải ta. Làm sao biết ta không biết ở ta hỏi về sau, ngươi sẽ không nói cho ta. Niên hồng trang, bằng gạch dưới bằng, nàng ho khan một tiếng, nổi lên một chút từ ngữ, chuẩn bị quấn miệng khiến đồng dạng lại tiến hành một lần tứ trọng hỏi lại. Nhưng Hạ Cực đã đứng dậy, vỗ vỗ thái giám bả vai nói, công công, đi thôi, đi hoàng cung. Niên hồng trang nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, hai tay rủ xuống ở gấm sắt bên trên, một đôi con ngươi như hải dương bình tĩnh. Phản Vương Niên vô dạng tung tích, chấm rốt cuộc tìm được. Trong ngự thư phòng, Đại Chu Thiên Tử Cơ Thịnh nhìn xem cái này có thể làm bản thân cháu trai em vợ. Thanh âm bình tĩnh, yêu ai yêu cả đường đi. Hắn đối với người trẻ tuổi này cũng rất ưa thích. Về phần cái gì đại bao cỏ, có quan hệ gì? Đại Chu dưỡng không được một cái phế vật hoàng tử, nhưng là dưỡng đến lên một cái đại bao cỏ. Hạ Cực chắp tay, chúc mừng hoàng thượng. Cơ Thịnh nói, tỷ tỷ ngươi thường oán trách trẫm, nói là để ngươi làm tướng quân, lại không cho ngươi lãnh binh cơ hội. Hạ Cực chắp tay, kia là hoàng thượng lo lắng ta. Cơ Thịnh gật gật đầu, ngươi hiểu rõ liền tốt, nhưng cái này một lần có cơ hội, ngươi có thể danh chính ngôn thuận làm cái tướng quân. Hạ Cực nói, hoàng thượng, tha cho thần đi, thái độ đối với hắn. Cơ Thịnh lơ đễnh, cái này vương đô đại bao cỏ có cùng tỷ tỷ của hắn tương tự nhan trị. Khó trách ở vương đô trăng hoa ngõ hẻm bên trong, có thể như vậy ăn đến mở. Hắn cười nói, đoán xem trẫm cho ngươi đi làm cái gì. Hạ Cực nói, vây quét phản vương chứ. Cơ Thịnh nói, không. Hạ Cực thần sắc không có chút nào gợn sóng, một bộ hào không bộ dáng cảm hứng thú. Cơ Thịnh cũng không bán cái nút, trực tiếp nói, trẫm đã triệt để nắm giữ cái kia phản vương tung tích, hơn nữa đã an bài tốt không có sơ hở nào vây bắt kế hoạch. Nhưng lần này vây bắt hành động lĩnh quân người, danh nghĩa bên trên sẽ là ngươi. Thay lời khác nói, ngươi chỉ cần ở trong quân doanh tìm một chỗ ngủ một giấc, phản vương Niên Vô Dạ liền sẽ bị bắt. Đến lúc đó, công lao này chính là của ngươi. Có công lao này, trẫm mới tốt đề bạt ngươi. Hạ Cực hỏi, trong quân doanh có thể mang nữ quyến sao? Hắn không phải thật sự muốn dẫn, chỉ là không muốn đi. Hoàng đế này tiện nghi, hắn là nửa điểm đều không muốn dính. Hơn nữa hắn quan tâm những này sao? Cơ Thịnh đánh trận, tự nhiên biết trong quân doanh kỷ luật nghiêm minh. Nhưng mà, vị này lịch lãm phong phú lão giả vẫn là cho cái chủ ý. Nữ cải nam trang là được rồi. Nói chuyện thời điểm, Cơ Thịnh nhịn cười không được, lộ ra vẻ tưởng nhớ. Trẫm lúc tuổi còn trẻ làm như vậy qua. Trẫm bây giờ thấy ngươi, liền tốt giống như, bỗng nhiên, Cơ Thịnh không nói. Hắn không có cách nào che giấu lương tâm nói, liền tốt giống như thấy được trẫm lúc còn trẻ. Hơn nữa lời này cũng không thích hợp. Hắn ho khan hai tiếng nói, lần này vây quét, trẫm sẽ an bài 2000 tinh binh, nhưng lại có 20 tên chân chính cao thủ. Quân bộ sẽ phái ra một tên chân chính thống soái quân đội đại tướng làm trợ thủ của ngươi. Người của quân bộ đều là cứng đầu nghiêu, hắn muốn thế nào ngươi liền để hắn thế nào, ngươi liền đợi đến thu công cực khổ là được rồi. Nói xong, hoàng đế trực tiếp ném ra nửa khối kim loại đen lệnh bài. Đây là hổ phù, tuyệt đối đừng cùng những này cứng đầu nghiêu cứng đối cứng. Cơ Thịnh lại nhẫn không nổi nhắc nhở. Câu, Hạ Cực cưỡi một thớt hắc mã, ở thị vệ hộ tống xuống tới đến vương đô bên ngoài đại doanh. Xa xa, liền có một người mặc trắng bạc mặc giáp, đỉnh đầu vũ nón trụ nho nhã tướng quân đón ra tới. Hạ tướng quân, trăm nghe không bằng một thấy a. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thị vệ nhắc nhở Hạ Cực nói, đây chính là ngày lần này phụ tá. Thuần Như Cừu, Hạ Cực, ồ, âm thanh. Tung người xuống ngựa, cũng nghênh đón tiếp lấy. Hai người đúng rồi hổ phù. Thuần Như Cừu trực tiếp muốn đem Hạ Cực nghênh vào nghị sự chủ trướng. Nhưng không ra hắn sở liệu, vị này có bao cỏ chi danh tiểu bạch kiểm trực tiếp đẩy mất. Thuần Như Cừu trở về, lại bắt đầu đối với vây bắt phản vương kế hoạch thảo luận. Bây giờ, phản vương Niên Vô Dạ tự cho là mình ở ám, thời cơ khắp nơi minh, đây chính là cơ hội. Thuần Như Cừu mấy người rất nhanh liền thương lượng đối sách. Ở bữa tối thời điểm, Thuần Như Cừu vừa tìm được Hạ Cực, hạ giọng nói, Hạ tướng quân, thuộc hạ hướng ngài báo cáo xuống kế hoạch. Nhìn thấy Hạ Cực gật đầu, cái này nho nhã tướng quân mới mở miệng nói, thiên tử ý tứ, Thuần nào đó rất rõ ràng, cho nên cái này một lần tự nhiên sẽ không để Hạ tướng quân động thủ. Nhưng cái này 2000 tên lính ánh mắt lại là che không nổi, miệng lại là cản không nổi, cho nên thuộc hạ suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra một cái lưới vây ba mặt, chỉ lưu một tuyến kế hoạch. Hạ Cực yên tĩnh chờ lấy câu sau của hắn. Thuần Như Cừu gặp cái này tiểu bạch kiểm không nhiều lời, vì vậy tiếp tục nói, Niên Vô Dạ bây giờ giấu ở Thương Sơn Thành, chúng ta thừa dịp lúc ban đêm đánh lén, đem hắn trọng thương, sau đó hắn nhất định từ Tây Môn trốn ra, tiến nhập Thương Sơn tránh né, mà Hạ tướng quân chỉ cần dẫn dắt quân đội cùng cao thủ thủ ở Tây Môn, liền có thể bắt lấy xuống đã không phản kháng chi lực Niên Vô Dạ. Cái này kế hoạch chúng ta biết nói là Hạ tướng quân một tay an bài, đến lúc đó tất cả công lao mới thật sự là thuộc về ngài. Nói xong, hắn liền tràn ngập lấy lòng nhìn xem thiếu niên này, hai tay vuốt ve, lưng hơi cong, một bộ hèn mọn bộ dáng, chỉ là mỉm cười trong ánh mắt, lại là một chút không cách nào bị người phát giác hàn khí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.